Chào các bạn, Phương Lê rất vui khi mà câu chuyện này được các bạn mong đợi. Nhưng mà cho phép Phương Lê xin thông báo, mỗi ngày Phương Lê xin phép gửi đến các bạn là một tập truyện. Mong các bạn thông cảm, bây giờ chúng ta đến với phần tiếp theo luôn nhé. Ngày hôm sau, toàn gia ngồi lên xe ngựa chậm rãi đi thăm Kỳ Hải. Cứu cứu Kỳ Thành và cựu mẫu Trần Thị tự mình tới cửa nghênh đón. Kỳ Thị áy náy mà nói, vì chuyện của Nhàn Tị Nhi khiến cho Hải Ca Nhi bị thương, chúng ta thật là áy náy. Kỳ Hải cũng đã theo cha mẹ đi ra, ngoại trừ miếng vải trắng bao lấy hai cánh tay, thì thấy tinh thần tốt đến vô cùng. Hắn vừa nhìn thấy Lục Tích Nhàn, ánh mắt cũng không có rời nổi. Lục Tích Nhàn bị ánh mắt nóng ra kia, nhìn đến cho ngượng ngùng, sắc mặt đỏ bừng mà cúi đầu. Lục Thần và Kỳ Thị liếc nhìn nhau một cái, nhìn ra được Kỳ Hải là mối tình thắm thiết với nữ nhi, hai người liền an tâm. Mọi người hàn huyên mấy câu vào chính sảnh, Lục Thần và Kỳ Thị đầu tiên là lôi kéo tay của Kỳ Hải hỏi lung tung này kia. Kỳ Hải vỗ ngực cam đoan thân thể của mình vô cùng tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Lục Thần lúc này mới xoay chuyển hỏi đến chuyện tình học vấn của hắn, hơn nữa hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Từ luận ngữ đến mệnh tử, càng hỏi lại càng là kỹ càng. Kỳ Hải không dám ngang bướng đối đáp chưa chảy, nói chậm rãi hỏi đến mức mà Lục Văn Đình, Lục Anh Nam tất cả đều cảm thấy nhàm chán. Kỳ Thành và Trần Thị cũng kinh ngạc không thôi, hỏi đến gần nửa canh giờ, Lục Thần lúc này mới vỗ đầu một cái, nhìn ta xem, nhất thời cao hứng, hỏi đến không ngừng, để cho cữu huynh và tổ tử chế giễu. Con ngươi của Kỳ Thành đảo cho một vòng, cười mà nói, không sao không sao, tiểu tử này từ trước đến giờ ham chơi, ta đang đốc thúc hắn, sang năm thầy hương, nếu mà không trúng cử, ta liền đánh gãy hai đùi của hắn. Lục Thần lại nói, học vấn của Hải Ca Nhi vô cùng tốt, so với nam ta đó, còn phải là giỏi hơn nhiều, ngay cả ta cũng như vậy mà có thể đậu tiến sĩ, cựu huynh còn gì mà phải lo lắng cơ chứ. Kỳ Thành nói, người đừng có mà dắt vàng lên mặt của hắn. Hai người cùng nhau nở nụ cười. Lục Thần lại nói, Lý Học đại sư Lương Dị Nhượng, tiên sinh đang thu đồ đệ ở bên ngoài, sao mà cựu huynh không để cho Hải Ca Nhi đi thử. Lương Dị Nhượng tinh thông Lý Học, chính là người đứng đầu danh tự của Kim Văn Đàn, được hưởng uy vọng cao nhất của đại tỷ. Nếu mà Kỳ Hải có thể theo hắn đọc sách, lập tức có thể tăng lên giá trị, đến lúc đó cầu hôn với Cần Lữ Tích Nhàn cũng có phần nắm chắc hơn. Lục Thần tự biết Lục Kháng tuyệt đối sẽ không đáp ứng cơ hôn sự này, có thể nói là dụng tâm rất lực khổ. Kỳ Thành nói, chuyện này ta cũng hiểu biết, ta cũng nhờ tiểu thúc nói đến cái chỗ của Lương Tiên Sinh, nhưng người cũng không phải là không biết Lương Tiên Sinh lấy danh hiệu thu đồ đệ nghiêm khắc Lưu Hậu Thế, hắn lấy cớ để thu đồ đệ rồi. Lương Dị Nhượng rất ít thu đồ đệ, mỗi đồ đệ cũng đều là người thông minh, phẩm hạnh tốt, cho nên Kỳ Thành phải chắc chở, có thể nói là hết sức bình thường. Lục Thần có một chút đắc ý mà nói, ta và Lương Tiên Sinh có mấy phần giao tình, để ta tới tiến cử một phen, có thể thành công hay không, chỉ có thể xem vận khí của Hải Ca Nhi. Kỳ Thành kinh hãi, Tử Hòa, cư nhiên lại có giao tình với cả Lương Tiên Sinh ư? Lương Dị Nhượng học vấn cao, tư thái cũng lớn, cho dù là Phương Công Công Khanh cũng không bán mặt mũi nào, không nghĩ tới Lục Thần có thể giao tình với hắn. Lục Thần cười mà nói, vận khí thôi. Nếu nói Lục Thần là có một tuyệt chiêu đặc biệt, đó chính là chế nghiêm mực. Hắn từ nhỏ thích nhất là cái này, lại học qua vài năm với cả đại sư chế nghiêm mực Mẹ Quang trước khi thành danh. Tuyệt chiêu chế nghiêm mực này khiến Hàn Lâm Viện không lâu liền đã bị mọi người biết được, mà Lương Dị Nhượng lại nổi danh là ưa thích thu thập nghiên mực. Một ngày, có một lão nhân tìm tới cửa, xin hắn hỗ trợ bắt chớ chế tác vài khối nghiên mực cổ thất truyền. Lục Thần ngay từ đầu không biết, đó chính là Lương Dị Nhượng, đại danh lượng lẫy. Hắn thấy lão nhân ra khí độ bất phàm, hắn lại là người hòa khí, liền thống khoái mà đáp ứng. Thường xuyên qua lại, lão nhân này tìm hắn làm nghiên mực mấy lần, hai người từ từ quen thuộc, thì mới biết hắn chính là Lương Dị Nhượng. Bắt người tay ngắn, Lương Dị Nhượng thiếu nhân tình của hắn, hắn đương nhiên có thể mặt mũi ở trước mặt của hắn. Kỳ Thành nghe xong ngọn nguồn, lúc này đầy nhi tử, còn đứng đây ra đó làm cái gì, còn không mau cảm ơn cô trượng của ngươi. Lục Thần tự mình đưa tay dìu hắn, trong lời nói có nói, hay tử tốt, khoa thi hương tiếp theo, ngươi dù thế nào nhất định cũng phải trúng cử thì mới được. Kỳ Hải kính cẩn mà chặn lời, chất nhi nhất định là cố gắng gấp bội, không cô phụ kỳ vọng của cô trượng và cô mẫu. Nói tới đây cũng không hề xê xích gì nhiều. Trước đây Lục Thần và Chất Nhi này tiếp xúc không có nhiều lắm, hôm nay nói chuyện lần này làm cho hắn đổi một cái nhìn không ít với cả Kỳ Hải. cuối cùng nói về hắn vẫn là rất thật hài lòng. Lục Thần nói, mấy hài tử của các ngươi đều đi ra ngoài chạy đi, người lớn chúng ta nói một chút chuyện chính sự. Bọn nhỏ đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài. Tòa nhà của Kỳ gia không tính là lớn, hoàn toàn không có cách nào so sánh với cả được trường Hưng hậu phủ. Vừa khéo ở phía sau còn có một vườn cây nhỏ dựng lên một giàn nho, rất là thú vị. Kỳ Hạ liền dẫn mọi người chạy tới đấy giải nhiệt. Lục Vân Đình và Lục Anh Lam là một đôi quỷ tinh nghỉ, hai người đi ở xa xa phía sau, dáng điệu xem cuộc vui không sợ đài cao. Lục Thanh Nhàn đương nhiên biết rõ hai người này xấu xa không yên lòng, nhưng mà nàng quả thật có không ít lời muốn nói rõ với cả biểu ca, liền chỉ làm như là không nhìn thấy ánh mắt chiêu tức của hai người kia. Kỳ Hải có Lục Thanh Nhàn ở bên nên cái gì cũng đều mặc kệ, khóe miệng quả thực đều sắp liệt rồi. Đi một lúc, Lục Thanh Nhàn xấu hổ mà hỏi hắn, biểu ca, tay của ngươi còn đau không? Không đau không đau, Kỳ Hải liên tục nói, một chút cũng không đau, không tin thì người xem đi. Nói xong, muốn nắm chặt nắm tay để cho Lục Thanh Nhàn kiểm tra. Lục Thanh Nhàn hoảng sợ vội vàng nói, mau buông tay, vạn nhất xé rách vết thương thì làm sao bây giờ? Kỳ Hải sờ lên cái ót cười đến ngây ngô. Lục Thanh Nhàn còn nói, lần sau gặp cái loại chuyện như vậy, biểu ca không nên liều mạng đến như vậy, cũng nên thương tiếc thân thể của mình. Kỳ Hải nói, ta nhìn thấy những con bò cạp kia muốn thương tổn đến biểu muội, nhất thời ván đầu, chỉ muốn là bảo vệ cho biểu muội chu toàn, cái gì cũng chưa nghĩ, ta làm cho biểu muội sợ sao? Hắn có một chút ảo não. Lục Thanh Nhàn cúi thấp đầu mà nói, không phải, biểu ca đối với ta thật là rất tốt, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ở trong lòng. Cho dù Kỳ Hải cầu ngốc cũng nghe ra được ý trong lời nói của nàng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hạnh phúc khổng lồ trong lòng tan chảy ra. Hắn ấp úng nửa ngày thì mới nói ra một câu, có những lời này của biểu muội, cho dù lập tức chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Lục Thanh Nhàn mắng nói, chớ có nói nhảm, ta muốn người sống tốt, vẫn rốt cuộc là đại gia quê tú, mấy chữ vẫn ở cùng ta. Cuối cùng vẫn không có nói ra, Lục Thanh Nhàn che mặt mà chạy ra. Kỳ Hải còn có một chút không hiểu ra sao, Lục Thanh Lam đã đi đến, tiến lên lôi kéo cánh tay của hắn. Kỳ Hải có một chút mờ mịt mà nhìn nàng. Lục Thanh Lam cười mà nói, người cái đầu ngu ngốc này còn không cho người đến chỗ của cha nương ta cầu hôn. Kỳ Hải quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Nhàn biểu muội, ý là... Lục Vân Đình đi tiến lên, đánh một quyền lên vào vai của hắn. Không phải là ý này thì còn là ý gì? Hắn một tay ôm vào vai của Kỳ Hải, một tay thì nắm đấm cua cua ở trước mặt của hắn. Sau này, người chính là tỷ phu của ta, nhưng ta cảnh cáo với ngươi, nếu mà ngươi dám khi dễ tỷ tỷ của ta, quả đấm này của ta cũng không có tha cho ngươi đâu. Kỳ Hải mừng đến như điên, liên tục nói, sẽ không, nếu mà ta làm nhàn đủ muội chịu một chút ủy khuất, ngươi cứ một quyền đánh chết ta. Bên trong của nhà chính, Lục Thần bưng chén trà trầm tư một lát. Cửu huynh, tẩu tử, chúng ta người một nhà không có nói hai lời, có lời gì ta cũng nói thẳng, hai nhà chúng ta kết thân ra được chứ? Cái gì? Mặc dù Kỳ Thành sớm đã có dự cảm, nhưng mà ngay Lục Thần thật sự nói ra những lời này vẫn vừa mừng vừa sợ. Dù sao thì dựa trên điều kiện của Kỳ Hải là không xứng với cả Lục Thanh Nhàn. Trần Thị nói, cái này có phải là quá ủy khuất Nhàn tỷ nhi rồi không? Lục Thần lại nói, lời nghe nói thật, ta vốn cũng không quá tán thành chuyện này. Chẳng qua, sự kiện ở An Bình hậu phủ kia xảy ra, chúng ta cũng không thể làm bộ như là không có chuyện gì phát sinh. Trần Thị nói, An Bình hậu phủ không phải là chưa có. Sau khi Kỳ Hải trở về, vô thấy hai người đã hỏi cặn kẽ Kỳ Hải, biết chuyện giữa hai hải tử cũng không có người nào nhìn thấy. Kỳ Thành vội vàng lôi kéo tay áo của thế tử, cho dù hắn một người thành thật đi nữa, cũng rất hy vọng như tử có một quý tử tốt, tức vụ như Lục Thanh Nhàn, đốt đèn lồng cũng tìm không được. Cho dù phải giấu lương tâm một lần, cũng nhất định phải cưới nàng vào cửa. Huống chi, lần này là Lục gia chủ động đề nghị kết thân. Nếu hắn không đáp ứng nữa, chính là một cái chảy gỗ. Trần Thị cũng đã phản ứng lại. Đứa nhỏ nhà tỷ nhi này, hai phụ thê chúng ta rất thích. Nếu thật sự có thể gả tới đây, chúng ta nhất định sẽ đối đãi như là con gái của mình. Sẽ không để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Nghĩ đến nhi tử, kể từ khi biết được không thể kết hôn cùng với cả Lục Thanh Nhàn, cả người đều héo rũ không có phấn chấn, ngay cả sách cũng không học vào. Thế này thì tốt rồi, Trần Thị thật sự là vui mừng cho nhi tử. Kỳ Thành nói, bọn nhỏ cũng không phải là con nhỏ, quay về chúng ta sẽ thỉnh người tới cầu hôn, vẫn phải rơi vào trong túi thì mới an lòng. Lục Thần lại lắc đầu, cữu huynh, chuyện này cũng không gấp được. Trần Thị liền vội vàng mà hỏi, vì sao? Kỳ Thị thở dài một tiếng mà nói, chúng ta là lo lắng lão hầu gia không đồng ý, đợi chúng ta về thuyết phục lão hầu gia trước. Ca ca, tẩu tử lại tới cửa cầu hôn đi. Cửa này hôm nay mặc dù là không lập tức định ra, Kỳ Thành và Trần Thị vẫn cao hứng đến dị thường. Bốn người lại thương lượng cặn kẽ một phen, cả nhà của Nhị Phong lúc này mới cáo từ mà rời đi. Lục Thần lường trước cũng không có sai, lão thái gia quả nhiên là không đồng ý cửa hôn sự này. Cho dù Lục Thần nói rất là chuyện Kỳ Hà cấu Lục Thanh Nhàn ở An Bình hậu phủ có một chút dư lễ, lão thái gia cũng không có đáp ứng. Lão thái gia cũng không phải là người cổ hủ, cái loại đồ chơi lợi giáo kia sao có thể làm hắn sở động. Hắn cũng không câu lệ một chút chuyện này, chỉ là nói thần gia lão gia phu nhân cũng không phải là một người giữ lễ tiết, huống chi chuyện này xử lý vô cùng tốt, không truyền ra một chút nào, chúng ta hoàn toàn không cần phải đem Nhàn Tị Nhi gả đi, bồi thường lại thân gia lão gia ở những phương diện khác là được. Lão hộ gia còn đặc biệt mời Kỳ Thành cùng với cả Trần Thị đi qua, muốn cho bọn họ giữ bí mật chuyện này, lại uyển chuyển tỏ vẻ mình không đồng ý hôn sự của Kỳ Hải cùng với cả Lục Thanh Nhàn. Lục Thần thấy thái độ của phụ thân rất kiên quyết, không khỏi có một chút dầu dĩ. Đúng lúc chuyện của Kỳ Hải bài sư có kết quả, dưới sự tiến cử của Lục Thần, Lương Dư Nhượng phá lệ gặp mặt Kỳ Hải một lần. Sau khi kiểm tra tâm tính, nhân phẩm và tư chất của Kỳ Hải một phen, liền thu Kỳ Hải làm đồ đệ. Kỳ Hải có thân phận này, giá trị lập tức tăng vọt. Lục Thần lại đi thương lượng với cả lão hổ gia, lão hổ gia vẫn không đồng ý. Dù sao thì đồ đệ của một danh nho đương thời cũng không hoàn toàn là sánh bằng với một cái tiến sĩ. Kỳ Thành lo lắng, chẳng lẽ cứ nhìn cầu hôn sự tốt như vậy mà thất bại. Kỳ Thành càng nghĩ, cuối cùng đành phải mặt dày viết thư cho tộc trưởng Kỳ gia, xin hắn hỗ trợ nói tốt đôi lời. Tộc trưởng Kỳ gia tên là Kỳ Nhân, là thần bá phụ của Kỳ Thị. Năm đó lúc Trường Hưng hầu phủ gặp chuyện không may, Kỳ gia từng hỗ trợ khơi thông quan hệ nhiều nơi, lão hộ gia còn thiếu Kỳ lão gia một phần nhân tình đây. Kỳ lão gia năm nay là 75 tuổi, ở giang nam xa xôi không chịu được tàu xét miệng nhọc, quả quyết không tới được kinh sư. Hắn liền viết một bức thư cho lão hộ gia. Lão hộ gia sau khi nhận được thư hết sức khó xử, nói thật hắn không đồng ý cửa hôn sự với cả Kỳ Hải, vì hắn ta chưa có viên chức, thứ hai là cảm thấy Kỳ Thành không phải là chi chính của Kỳ gia, gia sản lại ít, nhìn thế nào cũng không thấy là xứng với cả tôn nữ nhà mình, chẳng qua lại không thể không cho Kỳ lão gia mặt mũi. Trái lo phải nghĩ, đành phải lùi một bước, liền kêu phu thê Kỳ Thành và phu thê Lục Thần đến. Hai nhà liền nghị định, nếu mà kỳ thi hương năm nay Kỳ Hải có thể trúng cử, lão hộ gia sẽ đồng ý gả tôn nữ qua, còn nếu mà không thể trúng, vậy thì xin lỗi, cửa hôn sự này đành phải thôi. Cho dù việc hôn nhân không thành, Lục Thanh Nhàn 15 tuổi tuy hơi lớn, nhưng mà dựa vào nhân phẩm và tài hoa của nàng, tìm một mối hôn nhân cũng không có thành vấn đề. Như này đã là nhượng bộ rất lớn của lão hộ gia, Kỳ Thành đành phải đáp ứng. Sau khi về nhà, Kỳ Thành quyết định nói với cả Kỳ Hải. Kỳ Hải dường như là gà đánh huyết, mỗi ngày đều treo cổ rồi đâm liều mạng mà đọc sách. Mấy ngày sau, Kỳ Hải nhờ Lục Văn Đình nhắn lại với các Lục Thích Nhà một câu, đại lý là muội ở nhà ngoan ngoãn theo đồ cưới chờ ta, ta nhất định quế bảng để danh, mang đại kiệu 8 người khiêng đến cưới muội. Lục Thanh Lam sau khi nghe nói ôm bụng mà cười cả một buổi chiều. Đối với tương lai của Kỳ Hải không ai tin tưởng hơn là nàng. Trong khoảng thời gian này, cả nhà bận việc hôn nhân của Lục Thích Nhàn, lại có một chuyện phát sinh khiến cho toàn gia rất tức giận. Không hiểu tại sao Lục Văn Đình lại kết giao bằng hữu với cả Chu Hạo. Tuổi của Lục Văn Đình không lớn, nhưng vòng giao tế cũng không nhỏ. Hắn dung mạo tuấn diệt tiêu sái, tài năng thì chắc tuyệt, là người hào sảng hiệp nghĩa, có tiền lại hào phóng, ai ai mà không thích. Nhiều thiếu gia, công hầu bá phụ đều có hắn là chủ, sai đâu đánh đó. Ngay cả thập hoàng tử ở trong cung đối xử với hắn cũng rất tốt. Đối với việc giao tế này của hắn, lão hộ gia và Lục Thần rất ủng hộ. Tương lai Lục Văn Đình sẽ xuất sĩ, Hào Hữu hiện giờ tương lai sẽ là nhân mạch ở trên quan trường. Chu Hạo cũng là người ở trong giới này. Có một lần xuất môn đi săn, hai người đều bắt được nhiều con mụn nhất. Sau khi đi săn, mọi người lại tập trung uống rượu. Tử lượng của Lục Văn Đình vô cùng tốt, Chu Hạo cũng không hề kém. Hai người bất phân thắng bại. Cảm tình giữa các nam nhân chính là đơn giản như vậy. Hai người đều hợp nhau, từ đây kết thành hảo hữu. Vì sao? Hai người hoặc là luận bàn võ nghệ, hoặc là cùng đi săn, đi lại rất gần gũi. Khắp kinh thành không ai là không biết quan hệ thân thiết của hai người này. Kỳ thị sau khi nghe nói về việc này thì cực kỳ không vui, kêu Lục Vân Đình đến mắng cho một trận. Ngày đó ở An Bình Hầu Phủ, Lục Tích Nhàn thiếu một chút nữa đã hỏng hết cả thanh danh. Sau khi Đậu Thị điều tra ở phủ một phen, vậy mà tra ra được chuyện này có liên quan đến tiểu cô Tiền Song. Chẳng qua Tiền Song lại có Lý Thị che chở, nàng cũng không thể làm gì cái vị tiểu cô này được, chỉ có thể dùng lý do mơ hồ qua loa, đem tất cả sai lầm đổ lên đầu nha hoàn dẫn đường, dùng vải gậy đánh chết nha hoàn kia cho qua chuyện. Đối với cái kiểu công đạo này, Trương Hưng Hậu Vũ đương nhiên cực kỳ không có vừa lòng. Lục Thần chẳng phải là bánh bao, thấy Vũ Tiến báo phụ luôn ám hại chi thứ hai mãi, cũng thật sự là rất tức giận, liền nổi lên ý niệm trả thù, chuẩn bị sưu tầm một ít tài liệu đen. Rõ ràng đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cho cùng, phải lật đổ Vũ Tiến báo phụ thì mới thôi. Không ngờ Lục Hán lại ra mặt ngăn lại. Thì rất là, từ lần trước Lục Vân Đình tra ra sở tác sở vì của Vũ Tiến báo phụ ở quê nhà Dĩnh Dương, Lục Hán liền phá lệ chú ý đến Vũ Tiến báo phủ. Sau này hắn phái người điều tra thì phát hiện đủ loại dấu vết cho thấy phía sau của Vũ Tiến báo phủ nhất định là có nhân vật quan trọng làm chỗ dựa. Vì vậy mà Lục Hán đã khuyên Lục Thần bình tĩnh, tạm thời không nên hạ thủ với cả Vũ Tiến báo phủ. Cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, sau này còn có cơ hội. Lục Thần nghe theo ý kiến của huynh trưởng liền áp chế chuyện này xuống. Có chuyện này xảy ra trước, cả nhà cực kỳ bất mãn với chuyện Lục Văn Đình nhận tặng làm bạn. Lục Thần nói với cả nhi tử, người chính là một cái chảy gỗ, chư hạo kia là cố ý đến gần của ngươi, mục đích của hắn không có gì hơn là muốn đánh chú ý lên tỷ tỷ của ngươi, người ngay cả cái này cũng không nhận ra hay sao? Lục Văn Đình cười hì hì không ngừng mà nói, nhi tử biết mình đang làm cái gì, biết sai lầm nhưng mà vẫn không có thay đổi, vẫn cứ dăm ba ngày lại đi uống rượu đi săn cùng với cả chú hạo. Quan hệ với hắn càng ngày càng thân thiết, Kỳ thị lại càng lo lắng, nhi tử của mình đừng để là bị bán còn giúp cho người ta đếm tiền. Toàn ra chỉ có Lục Thanh Lam là ủng hộ ca ca, nàng nói với cả Lục Văn Đình, ta ủng hộ ngươi, chẳng qua ngươi cẩn thận một chút, đừng có mà để lộ chân tướng. Lục Văn Đình điểm cái chán của muội muội, vẫn là muội muội hiểu ta nhất. Lục Thanh Lam thừa dịp hắn không chú ý, cười hì hì mà tháo một khối ngọc bội ở bên hông của hắn xuống. Lục Văn Đình đi ra khỏi cửa phòng thì mới phát hiện, không khỏi ngẩng mặt lên trời mà thở dài, sao lại để cho ta có một cái muội muội tham tiền đến như vậy a. Đạo mắt đến mùng 9 tháng 8, trải qua chỉ điểm của Lương Di Nhượng, Kỳ Hải tràn đầy tự tin tiến vào trường thi. Không riêng gì Kỳ Vũ lo lắng chuyện này, ngay cả nhị phòng cũng tìm thấp thỏm theo, ngay cả lễ trung thu cũng trôi qua không được vui vẻ. Ngược lại Kỳ Hải lại rất buông lòng, sau khi thi xong đem đáp án của mình ở trong trường thi lặng lẽ đưa ra ngoài cho Kỳ Thành cùng với cả Lục Thần xem. Hai người xuất thân là tiến sĩ, sau khi xem xong nhất trí đều cho rằng Kỳ Hải trúng cử khoa này hẳn là không thành vấn đề. Nghe được tin tức kia, tâm của Lục Thế Nhàn mới coi như là đã đặt xuống. Thì Hương cuối tháng 8 yết bảng, gã sai phạt sáng sớm đã đi Trường Hưng Hậu Phủ báo tin mừng Kỳ Hải chẳng những thi đậu mà hơn nữa còn là đệ nhất danh của Bác Trực Lệ Giải Nguyên. Lục Thần cùng với cả Kỳ Thị vui mừng quá đỗi, trọng thưởng gã sai vặt báo tin, lại phái người đưa hạ lễ thật dày. Người bình tĩnh nhất có thể có là Lục Thanh Lam. Kiếp trước Kỳ Hải mặc dù trúng cử vào năm gia hòa thứ 12 này, nhưng mà không khảo trúng giải nguyên, hình như là đệ tam hay là đệ ngũ danh của Bác Trực Lệ. Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút cảm thấy rất buồn cười, để giúp cụ là công lao của Lương Tiên Sinh hay là man lực của Ái Tình đây. Sau khi Kỳ Hải trúng giải nguyên, giá trị con người lập tức liền tăng vọt. 16 tuổi giải nguyên mặc dù là không phải là vô tiền khoáng hậu, nhưng trong lịch sử của đại tề cũng không đến ra được quá năm đầu ngón tay. Thi hội sang năm nếu mà còn trùng nữa thì tương lai vô cùng có hy vọng nhập các bái tướng. Vô số huân quý thế gia lập tức định làm con rể tương lai, nhất thời người làm mai mối đạp hư cả cửa. Dĩ nhiên những người này chỉ có thể cao hứng mà đến, mất hứng mà quay về, bởi vì Kỳ gia cùng với cả Trường Hưng Hậu Phủ đã hỏa tốc định ra hôn sự. Ngày thứ hai, Kỳ Hải sau khi trúng cử, Kỳ Đành liền mời trưởng viện học sĩ Hàn Lâm Viện Sương Chính Dương đến Trường Hưng Hậu Phủ cầu hôn. Lục Thần báo cáo với cả lão hộ gia, bởi vì đã có hẹn định của năm trước, lão hộ gia không nói hai lời liền đã đáp ứng. Nếu Kỳ Hải chỉ là một cử nhân bình thường, có lẽ lão hộ gia còn có thể ra vẻ, nhưng mà Giải Nguyên 16 tuổi đại biểu cho cái gì, lão hộ gia chìm nổi trong quan trường đã nhiều năm, làm sao mà có thể không biết. Một con rể tốt như vậy nếu để cho người khác cướp đi rồi chẳng phải là thiệt thòi lớn. Nửa tháng sau, hai nhà trao đổi thiếp canh, cuối cùng đem cử hôn sự này định xuống. Bất luận là Trường Hưng Hậu Phủ hay là Kỷ Gia cũng đều rất yên tâm. Hai nhà cùng nhau thương lượng, dù sao cũng đã là đính hôn rồi, cũng không nóng nảy thành thân. Huống chi tháng 2 sang năm chính là kỳ thi hội, nếu mà Kỳ Hải kiên trì nỗ lực cũng đạt được tiến sĩ 17 tuổi và cử nhân 16 tuổi là bất đồng. Hai nhà ăn nhịp với nhau định hôn sự tại mùa hè năm sau. Tính toán thời gian còn có là nửa năm nữa, nhưng là hôn lễ quá trình phức tạp dườm già, không phải là đơn giản nói dăm ba câu là có thể nói rõ ràng. Nhất là đồ cưới của Lục Tích Nhàn, thậm chí là liên quan đến mặt mũi của Lục Tích Nhàn và Trường Hưng Hậu Phủ. Kỳ thị mặc dù bắt đầu chuẩn bị ngay từ mấy năm trước, nhưng dự đoán lâm đầu vẫn không có dám có một chút khinh thường. Lục Tích Nhàn thì trốn ở trong nhà yên lặng theo dạ y. Một ngày kia, Kỳ Thành mang theo Kỳ Hải đi tới Trường Hưng Hậu Phủ. Kỳ Hải mặc một bộ áo choàng màu xanh ngọc thêu hoa văn ẩn, người gặp chuyện tốt, tinh thần rất thoải mái. Thêm nữa, chúng cử làm cho lòng tin của hắn cũng tăng nhiều, thoạt nhìn càng phong lưu phóng khoáng, tuấn tú bất phàm. Kỳ Thị ngồi ở trên nhìn nữ tế, nhạc mẫu nhìn nữ tế, càng xem lại càng hài lòng. Mọi người nói vài câu nhàn thoại, Kỳ Hải tìm cơ hội nói rõ ý đồ đến. Kỳ Hải nói, cô Trường, cô mẫu, lần này Hạ Nhi đến là muốn chào từ biệt hai vị trưởng bối. Vợ chồng của hai người liếc nhau một cái đều có một chút kinh ngạc. Hải ca nhi muốn đi đâu? Mắt thấy qua năm chính là đã là kỳ thi mùa xuân rồi, hắn không ở nhà đọc sách chuẩn bị đi thi lại còn muốn đi đâu? Lúc này Kỳ Thành mới mở miệng mà nói, sự tiết đoàn của đại tề chúng ta muốn đi tìm hiểu nước Chu Quốc, Lương tiên sinh định mang Hải ca nhi đi theo gặp gỡ cảnh đời, ta cũng đã đồng ý rồi. Năm đó Tề, Chu, Ninh ba nhà phân ra, đại tề được 12 châu, diện tích lãnh thổ ban ngát, là nước có diện tích lớn nhất trong bạn nước, nhân khẩu nhiều nhất, quốc gia quân sự phát triển nhất. Chu Quốc được 8 châu, thổ địa cùng nhân khẩu cũng là nhỏ hơn nhiều so với cả Tề Quốc. Ninh Quốc ở phía Nam được là 6 châu, là nước nhỏ yếu nhất. Ban đầu, hai nước cũng muốn thâu tóm những nước khác, đánh đánh hòa hòa lẫn nhau, đối kháng rất nhiều năm, cho đến hoàng đế thứ 3 của Chu Quốc là Vĩnh Bình, để chăm lo cho việc nước, tích cực phổ biến duy tân, cải cách chính trị, cải cách chế độ thu thuế và chế độ quân đội. Trải qua mấy thập niên phát triển, thế lực của Chu Quốc ngày càng cường thịnh, nhân khẩu đã vượt qua cả Tề Quốc, uy hiếp đối với Tề Quốc cũng càng ngày càng lớn hơn. Vĩnh Bình đế khởi xướng mưu cầu sống hòa chung cùng với cả đại tề, liên tiếp phái đặc phái viên tiến hành ngoại giao. Trải qua một vòng lại một vòng đàm phán, hai đế quốc đã ký hiệp ước duy trì hiện trạng độc lập của Yên Quốc, hòa hoãn xung đột giữa hai nước. Song phương làm huynh đệ bang quốc đã lâu dài, không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời tích cực phát triển mậu dịch cùng giao lưu văn hóa của hai nước. Cứ như thế, hai nước không động binh đao đã được là hơn 10 năm. Hàng năm hai nước cũng sẽ phái sứ tiếp đoàn đi sứ. Loại trao đổi này ban đầu là của phía quan viên, dần dần trao đổi cùng mua bán cũng càng thường xuyên hơn. Đại Chu văn hóa thịnh vượng, quốc gia đã hơi dần dần từ bỏ nho giáo, dần dần phát triển đa nguyên văn hóa. Những năm gần đây, địa vị trung tâm văn hóa của Tề Quốc đã tràn ngập nguyên cơ, cho nên những người có học vấn ở đại tề cũng rất thích đi Đại Chu du lịch tăng rộng kiến thức. Lương Di Nhượng thuộc cái loại ví dụ này. Lương Di Nhượng rất hài lòng với cả tiểu đồ đệ Kỳ Hải, cho nên cũng không có giấu giếm hắn, đem một phần sở học dốc túi ra mà chỉ dạy. Sau khi Kỳ Hải trúng giải nguyên, hắn càng thêm coi trọng Kỳ Hải. Cơ hội xuất quốc du lịch như vậy có thể ngộ nhưng mà không thể cầu, huống chi còn có cả quân đội phía quan phương của đại tề bảo vệ. Lương Di Nhượng liền tính toán mang theo Kỳ Hải cùng đi. Làm người đọc sách, Kỳ Hải cũng hết sức ngưỡng mộ văn hóa của Chu Quốc, sau khi suy nghĩ cặn kẽ liền đã đáp ứng. Lục Thần cùng Kỳ Thị liếc mắt nhìn nhau có một chút kinh ngạc. Kỳ Thị nói, Hải ca nhi đi Chu Quốc lần này thời gian là bao lâu? Kỳ Hải suy nghĩ một chút rồi nói, cộng thêm lộ trình quay về đại khái là phải 4-5 tháng đi. Kỳ Thị nói, vậy thì chẳng phải là trở lại sẽ phải thi kỳ thi mùa xuân rồi, vậy cũng có một chút trễ nải việc thi tiến sĩ. Lục Thần cũng ủng hộ Kỳ Hải, hắn cười ha ha, học vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Đại Chu cũng năm gần đây càng ngày càng văn minh thịnh vượng, ngay cả ta cũng là muốn đi xem. Hải ca nhi có hùng tâm này, đi xem một chút cũng là tốt, ta là toàn lực ủng hộ ngươi. Kỳ Hải nói, cô mẫu, chất nhi sẽ mang theo toàn bộ tứ thư ngụ kinh, sẽ không làm trễ nải công khóa. Kỳ Thành cũng ở một bên mà giải thích, cơ hội đi sứ lần này rất khó được, so với sang năm có thể đỗ tiến sĩ hay không ngược lại có vẻ là cũng không quan trọng đến như vậy. Huống chi Hải ca nhi tuổi còn quá nhỏ, kim bảng để danh quá sớm, chưa chắc đã là một chuyện tốt đối với hắn. Kỳ thị xuất thân từ Kỳ thị Tầm Dương, chính là thư hương thế gia số một của Đại Tề, kiến thức đương nhiên không giống như là người thường. Suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nói của trượng phu cùng với cả ca ca đều có lý, liền nói: như thế cũng tốt, chẳng qua đoạn đường này vạn dặm xa xôi, hai ca nhi phải mang nhiều hạ nhân thêm một chút, đem tất cả đồ ăn mặc dược liệu đều phải chuẩn bị trước đầy đủ, ngàn vạn phải chiếu cố tốt cho thân thể của mình. Kỳ Hải vốn chắc rằng thuyết phục được nhạo phụ nhạo mẫu phải phí một chút công phu, mà không ngờ hai người lại thông tình đạt lý đến như vậy, hết sức cao hứng. Hải Nhi đã hiểu được, đa tạ cô mẫu. Bên này Lục Thần nói: nghe nói ở trong biên giới Trung Quốc mở một chính sách tự do tôn giáo, cho phép dương giáo đồ của châu Âu truyền giáo đến trong lãnh thổ. Hải Ca Nhi lần này đi tìm hiểu một chút. Nhóm sĩ phu lấy quan tâm thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, đối với chút chuyện này hết sức chú ý. Các nam nhân liền nói đến văn hóa của Trung Quốc. Một lát sau, Kỳ Hải có một chút xấu hổ mà nói: cô trượng, cô mẫu, Hải Nhi có một yêu cầu quả đáng, kính xin hai vị lão nhân gia đồng ý. Lục Thần cùng với cả Kỳ Thị liếc mắt nhìn nhau, cũng đoán được thỉnh cầu của hắn là cái gì. Kỳ Thị cười mà nói: người là muốn đi gặp Nhàn tỷ nhi có phải không? Mặt của Kỳ Hải lại càng đỏ hơn, gật đầu như là băng tỏi. Kỳ Hải cùng Lục Thích Nhàn đã đính hôn, dưới tình huống này gặp mặt cũng không phải là trái với cả lễ giáo. Huống chi hắn đi là nửa năm, hai hải tử không có cơ hội gặp mặt, Lục Thần và Kỳ Thị như thế nào có thể phản đối? Kỳ Thị liền vẫn phó cạnh mama an bài. Một khắc đồng hồ sau, Kỳ Hải ở một cái đình của hậu phủ gặp được Lục Tích Nhàn. Gặp mặt ở trong hoàn cảnh như vậy cũng không sợ người khác nói lời ong tiếng ve. Kỳ Hải thấy Lục Tích Nhàn mặc một bộ bối tử màu hồng đỏ theo hoa mẫu đơn, ngọc diện hàm xuân, trang điểm phấn mỏng, trong mắt người tình cũng hóa tây thi. Kỳ Hải cảm thấy rất đúng, tức phụ so với tiên nữ ở trên trời còn xinh đẹp hơn. Hắn xoa xoa tay, nhất thời ngốc nghếch không biết nói cái gì cho phải. Đây vẫn là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau khi đã đính hôn. Lục Tích Nhàn lúc trước đã nghe nha hoàn đã nói đến, biết là Kỳ Hải sắp phải đi theo sự tiếp đoàn của Đại Tề đi xứ Đại Chu, trong lòng hết sức không nỡ. Vì vậy, mặc dù là ngượng ngùng, dù cuộc vẫn là cố lấy hết dũng khí mà kêu một tiếng biểu ca. Cách đó không xa, trong bụi cây, Lục Văn Đình cùng Lục Tích Nhàn lộ ra cái đầu nhỏ mong đợi nhìn về phía ở trong đình. Lục Tích Nhàn bật mãn oán giận mà nói: Hải biểu ca, ngày thường thì nhìn linh hoạt đến cỡ nào, sao mà thấy tỷ tỷ liền trở nên đần độn đến như vậy? Lục Văn Đình tràn đầy đồng cảm, ha ha mà nói: cái này đại khái gọi là cận hương tình khiếp đi. Bên này hai huynh muội sốt ruột thay cho Kỳ Hải, ở bên kia Kỳ Hải lắp bắp hồi lâu mới đánh bạo mà nói: biểu muội, muội, muội hôm nay thật là đẹp. Nghe được câu này, Lục Tinh Nham phụt cười ra tiếng. Lục Văn Đình vội vàng che cái miệng nhỏ của muội muội, thấp giọng nói: cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện. Lục Tích Nhàn bị những lời này của hắn nói đến mặt đỏ bừng, nhăn nhó mà nói: biểu ca, đang nói lung tung cái gì vậy? Kỳ Hải lại liên tục khoát tay, vội vàng mà nói: là ta nói sai rồi, biểu muội đừng có giận ta. Lục Tích Nhàn thấy bộ dáng của hắn khẩn trương, cũng phụt một tiếng mà cười: ta không có tức giận, biểu ca nói như vậy, ta nghe xong cũng rất vui vẻ, đầu thấp sáo đà chạm đến cổ luôn rồi. Thật ư? Kỳ Hải vui vẻ giống như là hải tử, miệng cười đến toe toét. Lục Tích Nhàn thấy hắn lại ngớ ngẩn rồi, phụ một tiếng lại bật cười. Lục Văn Đình thấy vậy liên tục mà lắc đầu: đầu óc thế này làm sao lại khảo chúng giải nguyên của bác trưởng lệ được vậy? Kỳ Hải cười đến nghi ngờ một lúc, Lục Tích Nhàn mới nói: ta nghe nói biểu ca muốn theo sự tiếp đoàn của Đại Tề đi xứ Trung Quốc, việc này có thật hay không? Kỳ Hải gật đầu: đúng, lần này ta tới, ta là đặc biệt đến nói lời từ biệt với cả muội. Lục Tích Nhàn nghe nói hắn thật sự là đã muốn đi, trong lòng khó tránh khỏi buồn bã, ân cần mà nói: chuyến đi này vạn dặm xa xôi, biểu ca nhất định phải chiếu cố thân thể của mình, ngàn vạn không nên ngã bệnh, biết không? Kỳ Hải nghe cảm động đến vạn phần, vỗ vỗ ngực của mình mà bảo đảm: biểu muội, người yên tâm đi, thân thể của ta rất tốt, tuyệt đối sẽ không sinh bệnh. Biểu muội quan tâm ta như vậy, ta thật sự rất vui. Vừa nói chuyện, hắn cầm lấy hai tay của Lục Tích Nhàn lên. Hai huynh muội Lục Văn Đình, Lục Tinh Lam liếc mắt nhìn nhau một cái, thế này còn tạm được. Lục Tinh Nhàn là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với cả một người nam tử, xấu hổ đến tai cũng đỏ, tránh ra. Kỳ Hải nắm chặt không có buông tay, liền cũng mặc cho Kỳ Hải cầm đến như vậy. Kỳ Hải thật tình chân thành mà nói: ta đi chuyến này quan ải vạn dặm, không yên lòng nhất chính là biểu muội, ta nhất định sẽ mỗi ngày lúc nào cũng nghĩ tới biểu muội. Biểu muội, muội có thể cũng nhớ ta không? Lục Thanh Nhàn do dự một chút cũng nói, có, biết rồi. Hai người đang ngọt ngào thì ở nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Hai người dường như là bị chạm điện mà tách ra. Kỳ Hải đang định chạy trốn chết thì Lục Thanh Nhàn đã nói, biểu ca, huynh chờ một chút. Hóa ra là thiếp thân nha đầu Đan Hương của Lục Thanh Nhàn tới. Kỳ Hải dừng chân lại, ánh mắt bị phan xí bào màu thiên thanh ở trong tay của Đan Hương hấp dẫn. Lục Thanh Nhàn cầm lấy áo bào từ trong tay của Đan Hương, thẹn thùng giao vào tay của Kỳ Hải. Nhàn nhi, mong biểu ca một đường thuận buồm xuôi gió. Kỳ Hải nhận lấy áo choàng, đây là xiêm y muội làm cho ta ư? Lục Thanh Nhàn gật đầu, huynh thích hay không? Lục Thanh Nhàn may đồ cưới, thuận tiện cũng mang cho vị hôn phu tương lai vài món xiêm y, vốn định là sau khi thành thân thì mới đưa cho hắn, bởi vì tình huống lần này đặc thù, Lục Thanh Nhàn liền đem xiêm y này làm tốt trước mà lấy ra. Kỳ Hải nói, thích, cực kỳ thích, giống như là ở trong tay nở một cái bạo bối, ta nhất định trân trọng xiêm y này. Thấy đường may ở trên áo choàng kia tinh tế tỉ mỉ, hình dáng hoa văn thêu rất là sống động, Kỳ Hải lại càng thêm quý trọng. Đàn Hương ở một bên nhắc nhở, cô nương, thời điểm không còn sớm, phu nhân bảo ngài cùng với cả biểu gia đi nhà giữa dùng cơm trưa. Thiếu nam thiếu nữ lưỡng tình tương duyệt, thời gian trôi qua quả thực là nhanh đến như bay. Lục Thanh Nhàn hết sức không nỡ, nhưng mà rốt cuộc ra mặt ngòng, nhanh chóng nói một câu, biểu ca, một đường thuận buồm xuôi gió, ta đi trước. Sách làn váy chạy đi thật nhanh. Kỳ Hải ở phía sau la lớn, biểu muội, chờ ta từ Trung Quốc trở về chúng ta liền thành hôn. Thân thể của Lục Thanh Nhàn chấn động một cái, chạy trốn lại cả nhanh hơn. Kỳ Hải ôm áo choàng mà người ở trong lòng mẹ cho, trên mặt đều là nụ cười thỏa mãn. Lục Văn Đình núp ở trong bóng tối, nhìn lén thở phào nhẹ nhõm, thập giọng mà nói, đi thôi, chúng ta cũng đi ăn cơm. Vừa quay đầu lại phát hiện Lục Thanh Lam có một chút hoảng hốt, liền xòe bèn tay ra của trước mặt của nàng. Sao vậy Bảo Nhi? Tiểu cô nương lắc lắc đầu, không có gì, chúng ta đi thôi. Kiếp này tỷ tỷ đã tìm được hạnh phúc của nàng rồi, sau này ở chung cùng với cơ Kỳ Hải nhận định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng một nửa khác kia của nàng bây giờ là đang ở nơi nào? Năm ngày sau, sứ tiết đoàn đi sứ của đại chu của tề quốc Sở Kinh Sư, hai cha con Lục Thần tiến Kỳ Hải ra khỏi thành. Nửa tháng sau là sinh nhật 14 tuổi của Tam Công Chúa. Lục Thanh Lam chuẩn bị xong thọ lễ cho nàng, sáng sớm sau khi rửa mặt thay trang phục, dẫn theo hai nhà đầu, mặc cúc mặc lan tiến cung, đến Đông Hoa Môn, chưa vội đi vào mà đứng đó đợi một lát. Thì rất là sinh nhật của Tam Công Chúa, đương nhiên phải mời Lâm An quận chúa Tiêu Kỳ, hai tiểu tỷ muội sớm đã thương lượng sẽ cùng tiến cung, vì vậy mà Lục Thanh Lam liền chờ ở đây. Không đến một lát, xe ngựa của Quảng Ninh Vương phủ đã tới rồi, bên cạnh của xe ngựa còn có một vị thiếu niên mặc cầm bào màu xanh nhạt ngồi ở trên lưng ngựa, chính là ca ca Lòng Phượng Thai của Tiêu Kỳ, Tiêu Thiệu Hồ. Lục Thanh Lam bước lên phía trước, Tiêu Kỳ cũng xuống xe ngựa, mọi người chào hỏi lẫn nhau. Bảo Nhi, người tới bao lâu rồi? Tiêu Kỳ kéo cánh tay của nàng hỏi. Vừa tới không có bao lâu, chúng ta mau vào đi thôi, đừng để cho Tam Công Chúa chờ lâu, Lục Thanh Lam nói. Ừ, Tiêu Kỳ gật đầu, nàng cũng biết Tam Công Chúa là một người tính tình nôn nóng. Ba người đang định đi vào cửa thì một trận tiếng vó ngựa truyền đến, một con tuấn mã chạy như bay đến. Trên ngựa, một vị thiếu niên tướng mạo thập phần xuất chúng đang ngồi. Gã sai vặt của Tiêu Thiều Hộ nói, hình như là đại phương tử của Yến Quốc, Tưởng Tín Hồng. Tiêu Thiều Hộ và Tưởng Tín Hồng là bằng hữu vô cùng tốt, liền nói với Cần Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ, chúng ta chờ Tưởng huynh một chút đi. Hai tiểu cô nương đương nhiên là không có cái gì là dị nghị. Qua một lát, Tưởng Tín Hồng đã đến, xuống ngựa tiến lên hành lễ. Thế tử, quận chúa, Lục cô nương, thật là khéo, lại gặp ở chỗ này rồi. Tiêu Thiều Hộ nở nụ cười, không ngờ Tam muội muội mời được ngươi. Tính tình của Tam công chúa không phải là người mà nàng thích, địa vị tôn quý đi nữa cũng tuyệt đối không cho phép phát thiệp mời người đó tới làm cho mình ngột ngạt. Tưởng Tín Hồng cười ưu nhã, nhỏ nhã lễ độ mà nói, nếu gặp ở chỗ này, liền cùng nhau tiến cung đi. Nụ cười của hắn hàm chứa ấm áp, chào hỏi với cả Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ. Ánh mắt cũng ngừng trong nháy mắt ở trên người của Tiêu Kỳ, sau đó là nhanh chóng rời đi. Hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng mà vẫn bị Lục Thanh Lam đã bắt được. Lục Thanh Lam giật mình, kiếp trước Tiêu Kỳ gả cho hắn, năm nay Tiêu Kỳ là 13 tuổi, cùng tuổi với cả ca ca, chẳng lẽ lúc này hắn đã động tâm với cả Tiêu Kỳ? Phẩm chất tính tình của Tưởng Tín Hồng cũng không tệ, vóc người lại tốt, lại là tài hoa xuất chúng, vốn là nhân tuyển trợ phu không tệ, nhưng mà kiếp trước hắn tranh đoạt vương vị của Yến Quốc không được, đã sớm chết. Lục Thanh Lam cũng không muốn hảo hữu cả cho một quỷ đoạn mệnh đến như vậy, huống chi nàng lại còn muốn tác hợp Tiêu Kỳ với cả Gaga đây. Nàng tính toán ở trong lòng, mọi người đương nhiên là cột nhau tiến cung. Quảng Ninh Vương phủ rất được thánh sủng, thế tử và quận chúa đều có quyền hạn ngồi xe cưỡi ngựa. Chẳng qua hai huynh muội Tiêu Thiểu Hổ cúi thấp đầu hết sức, đợi Tưởng Tiến Hồng cùng đi bộ về phía Trường Hinh cung. Tiêu Thiểu Hổ và Tưởng Tiến Hồng đi ở phía trước, hai người đều là mỹ nam tử nhất đẳng, đứng ở một chỗ trinh lan ngọc thụ hết sức đẹp mắt. Lục Tinh Lam và Tiêu Kỳ theo ở phía sau. Lục Tinh Lam lặng lẽ lôi kéo tay áo của Tiêu Kỳ, thấp giọng mà dò hỏi: "Kỳ tỷ tỷ, ngươi và Đại Vương tử rất thân quen sao?" Tiêu Kỳ không nghĩ quá nhiều giải thích: "Tưởng đại ca là hảo bằng hữu của ca ca ta, thường xuyên tới quý phủ làm khách, thật ra thì cũng gặp qua vài lần, cũng không thể nói là quá quen thuộc." Lại kỳ quái mà nói: "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Lục Tinh Lam thấy nàng nói đến Tưởng Tiến Hồng thẳng thắn vô tư, âm thầm thở vào nhẹ nhõm, nói qua loa: "Không có gì, không có gì, ta chỉ là có một chút tò mò chuyện tình của Yến Quốc." Tiêu Kỳ vừa nghe đến cái này lại nói: "Cái này thì dễ, đợi ngày nào đó ta bảo ca ca hẹn Tưởng đại ca đến quý phủ, người hỏi thằng hắn là được." Trong lòng của Lục Tinh Lam liền khẽ động: "Ta có thể mang ca ca của ta đi cùng hay không?" Hắn cũng rất cảm thấy hứng thú với cả phong thổ của Yến Quốc. Tiêu Kỳ gật đầu: "Đương nhiên là có thể." Nàng giảm thấp thanh âm: "Không phải là ngươi nói muốn để cho ca ca ngươi dạy chúng ta cưỡi ngựa ư? Rốt cuộc là lúc nào?" Hai tiểu cô nương đều thích cưỡi ngựa, nhưng mà phu thê của Quảng Ninh Vương phủ cũng vậy, mà phu thê của Lục Thần cũng thế, tất cả đều xem nữ nhi như bảo bối, không đồng ý cho phép hai tiểu cô nương mạo hiểm. Lục Tinh Lam liền âm thầm tác động với cả ca ca, định để cho hắn làm giáo luyện dạy cho các nàng cưỡi ngựa. Lục Tinh Lam nói: "Tổ phụ gần đây an bài rất nhiều công khóa cho ca ca của ta, hắn nhất thời bận không đến được, sợ là phải tới mùa xuân sang năm thì mới có thể hảo thuận cưỡi ngựa rồi." Tiêu Kỳ có một chút tiếc nuối, a lên một tiếng. Mọi người một đường cười cười nói nói, lúc sang đến Trường Hy cung gặp phải tứ hoàng tử Tiêu Thiểu Huyền cùng với cả bát hoàng tử Tiêu Thiểu Mân. Tiêu Thiểu Huyền năm nay đã là 19 tuổi, mặc một bộ áo bào màu xanh đen thêu ám văn, đầu đội bạch ngọc quan, thân hình cao lớn khôi ngô, anh khí tràn trề, ung dung túc mực. Bát hoàng tử Tiêu Thiểu Mân 16 tuổi, mặc một bộ mãng bào ngắn đỏ thẫm, kế thừa huyết thống ước vệ của hoàng tộc Tiêu thị, bộ dáng coi như là anh tuấn, chỉ tiếc là đôi mắt vô cùng linh hoạt, làm cho người ta cảm thấy có một chút kinh bạc, phá hư cả khí chất của hắn. Hai người bọn họ là ca ca của Tam công chúa, đương nhiên cũng là đi Trường Hy cung chúc thọ cho Tam công chúa. Hai nhóm người lại gặp nhau rồi chào hỏi một hồi. Ánh mắt của Tiêu Thiểu Huyền dừng ở trên người của Lục Tinh Lam, lại nói: "Hắn đã lâu rồi không trông thấy tiểu cô nương này." Thấy nàng mặc một bộ sam áo hơi cũ màu hồng thạch lựu, ở phía dưới là váy màu vàng nghệ, bởi vì tuổi còn nhỏ chưa có chỗ mã hoàn toàn, cho nên thân thể xinh xắn lanh lợi, trước ngực cũng rất bình thường, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dạng đã hết sức yêu nghiệt, nhất là đôi mắt đen như là bảo thạch, linh động vạn phần, vẽ rồng điệp mắt làm nàng rạng rỡ hơn không ít. Người tâm tư thâm trầm, ý chí kiên định như là Tiêu Thiểu Huyền, dung mạo như vậy mà vẫn làm cho hắn có loại cảm giác hô hấp dựng lại, không khỏi nhìn nàng nhiều hơn hai mắt. Tiêu Thiểu Mân thì càng không phải nói, lúc hắn 14 tuổi liền đã được đại mama dạy sơ sơ hiểu được nhân sự, từ nay về sau nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp hắn liền bất động không có bước nổi chân. Cấp bậc mỹ nhân như là Lục Tinh Lam, cho dù hắn là hoàng tử cũng chưa có bao giờ gặp, cho nên ánh mắt của hắn giống như là dài ra thêm một cái móc, vẫn luôn dính ở trên người của Lục Tinh Lam. Vị này là mấy năm trước hắn khi dễ Lục Tinh Lam và Tam công chúa, thiếu một chút nữa bị cửu hoàng tử làm cho chết đuối, nhưng mà những năm nay không có dám đi Trường Hy cung nữa, cho nên cũng không nhận ra được Lục Tinh Lam. Lục Tinh Lam thấy được bộ này của hắn, ác tâm muốn giết chết hắn, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Không riêng gì hắn, mọi người ở đây người nào không phải là nhân trung long phượng, xếp quần bạn tụy, ai mà không nho nhã lễ độ, ngay cả Tiêu Thiểu Huyền trong lòng cũng có một chút không thoải mái, giống như là lão bát đang mở ước đồ của mình, cố ý che bát hoàng tử nói: "Lão bát, người không phải là nói chưa chuẩn bị lễ cho ta muội muội ư? Ta cùng với cả đại vương tử cùng đường đệ hãy đi Trường Hy cung trước, cũng không đi cùng với ngươi đến Vĩnh Trị cung, còn muốn để Tiêu Thiểu Mân đi." Tiêu Thiểu Mân thấy nữ nhân xinh đẹp liền bất động không có chịu bước đi, làm sao mà chịu, quay đầu phân phó với cả thiếp thân thái giám mà nói: "Người thầy ta trở về một chuyến, đem kháng bình lưu ly ở trong giác khố lấy ra đưa cho ta muội muội." Đứng ỉ tại chỗ không có chịu đi. Lục Tinh Lam thấy ánh mắt của hắn vẫn là vô tình hay là cố ý đặt ở trên người của mình, trong lòng không khỏi rất tức giận. Nhưng bát hoàng tử chính là đích tử của Tiền hoàng hậu, ở trong cung luôn ngang ngược kiêu ngạo, nàng cũng không có biện pháp làm gì hắn. Đúng lúc có Tiêu Kỳ ở đây, chắn ở phía trước của Lục Canh Lam, cố tình hay là cố ý chặn lại ánh mắt của Tiêu Thiểu Mân. Tiêu Thiểu Mân mặc dù là háo sắc, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện là quá phần. Mặc dù hết sức bất mãn với cả Tiêu Kỳ, cũng không tiện nói thêm cái gì. Nhất thời cuối cùng cũng đến, Tam công chúa đã sớm được thông báo, tự mình nghênh đón ở cửa. Nào hôm nay mặc một thân bối tử mẫu đơn đỏ thấm, vui mừng theo kim tuyến. Xiêm y này là hơn 20 vị tú nương ở trong cung tốn thời gian là 2 tháng thì mới thi xong. Chẳng những sắc hoa tươi đẹp rất đặc biệt, được ánh nắng chiếu vào, kim tuyến ẩn trong bối tử liền lóng lánh hàn quang, hết sức nổi bật. Tam công chúa vẫn loa kế phức tạp, đầu đầy châu ngọc, hiển nhiên là dụng tâm ăn mặc. Đứng ở cửa thấy mọi người tới, không khỏi cao hứng mà nói: các người cũng đã tới rồi, mấy vị ngũ lục thất cửu thập hoàng huynh đã sớm đến. Nhìn thấy Tưởng Tiến Hồng, nàng càng lộ vẻ cao hứng, thiếu một chút nữa là liền thốt ra một câu: Tưởng đại ca cũng tới rồi. May mà còn có một chút lý trí cứng rắn nuốt trở về ở trong bụng. Lục Kỳ Lam cùng với cả Tiêu Kỳ đi tiến lên, lôi kéo cánh tay của Tam công chúa. Tiêu Kỳ nói: hoàng tỷ, hôm nay người thật là rất đẹp. Tam công chúa luôn luôn không quá thích Tiêu Kỳ, nàng là người bụng dạ rất thẳng thắn, Tiêu Kỳ lại là khôn khéo linh hoạt, Tam công chúa không thích nàng cho lắm. Chẳng qua hôm nay là sinh nhật của nàng, hết sức cao hứng, cũng hết sức thân mật với cả Tiêu Kỳ, liền lôi kéo tay của Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ vào phòng. Quả nhiên như là Tam công chúa nói, các hoàng tử cũng đã đến đông đủ. Sao hoạt ý, có tất cả là 11 vị hoàng tử, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, khôi phụ ở phong vương chưa có tới, tam hoàng tử trời sinh là kẻ ngốc cũng không có tới, các hoàng tử còn lại đều ở trong cung, tất cả đều đã tới đông đủ, cộng thêm cả Tiêu Thiểu Hồ, Tưởng Tín Hồng, tụ tập ở trong một phòng. Một phòng thiếu niên tuấn mỹ, quả thật là lâm làng mãn mục. Tiêu Thiệt Giác hôm nay mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, nhàn nhã yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, mặt mũi trong trẻo như trăng, vẻ mặt lãnh đạm xa cách, cho dù không có nói không có động cũng là một phong cảnh tuyệt mỹ. Nam tử ở trong phòng tuấn mỹ hơn nữa, cũng không có người nào có thể cướp được phong diện kia. Vốn là người có vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng đạm mạc, nhìn thấy Tam công chúa dắt một tiểu cô nương mặc xăm áo màu hồng đỏ ít đến, vẻ mặt không khỏi nhu hòa xuống, thậm chí là khóe miệng khẽ nhịn lên, lộ ra vẻ tươi cười. Lục Thanh Lam từ xa xa chống lại con người phát sáng như sao, nhớ tới đoạn thời gian lần trước ở An Bình Hầu Phủ, hai người ở trong sơn động kia, Lục Thanh Lam hết sức bận mãn với hắn, con người khẽ rụ xuống tránh được ánh mắt của hắn. Nhất thời mọi người đã đến đông đủ, trước lúc khai yến mọi người đem lễ vật của mình đã chuẩn bị tặng cho Tam công chúa. Lục Thanh Lam biết nàng là một kẻ sành ăn, đặc biệt mang tới cho nàng mấy loại điểm tâm nhỏ nhỏ, lễ vật tuy nhỏ nhưng lại hợp tâm ý của Tam công chúa, quả nhiên nàng cực kỳ thích. Nhóm hoàng huynh tặng lễ vật cũng rất quý giá, Tưởng Tín Hồng tặng cho Tam công chúa lại là một hộp bát âm nhập từ Tây Dương. Tề quốc thừa kế chế độ cấm hải của tiền triều, vì hướng tới phòng ngự luôn thi hành chính sách cấm hải, nhưng mà mua bán ở biển lợi nhuận đến kinh người, vẫn có không ít người liều từ chuyện này. Tỷ như là Lục Văn Đình và thế tử của Định Quốc công Hạn Mậu, bọn họ cho làm một cái thuyền ra biển mua bán viễn dương. Tưởng Tín Hồng ôn tồn lễ độ mà nói, hộp bát âm này nghe nói là đồ chơi từ đông di truyền vào, không phải là vật gì chân quý, kính xin Tam công chúa đừng trên lễ vật thô kệch của ta. Hộp bát âm này toàn thân là đồng tinh khiết chế ra, hình vương miện, chế tuyệt hết sức hoàn mỹ, trên cây ghế có dây cót, sau khi lên dây cót sẽ có diễn tấu ra âm nhạc. Cho dù là Tam công chúa kiến thức rộng rãi, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua cái đồ hiện đại đến như vậy, lập tức tươi cười mà nói, cảm ơn đại vương tử, bổn cung rất thích. Nhất thời khai tiệc, mọi người nâng ly cạn chén, Tam công chúa kêu bọn cung tỷ tới biểu diễn đánh đàn khiêu vũ. Hôm nay nàng tâm tình rất tốt, uống không ít rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đợi nhóm cung nữ dừng múa, ngũ hoàng tử Tiêu Thiểu Duẫn đột nhiên nói, hôm nay là ngày vui của ta muội muội, thường ngày chúng ta xem ca múa ở trong cung đều đã hơi chán rồi, ta nghe nói tiêu nghệ của đại vương tử rất tinh xảo, sao không nhân cơ hội này biểu diễn cho chúng ta một phen, coi như là chúc thọ cho ta muội muội. Ngũ hoàng tử Tiêu Thiểu Duẫn là một người tính tình không tranh quyền thế, không có một chút quyền lực nào, ở trong đám hoàng tử là người tính tình hòa thuận nhất, duy chỉ có si mê về âm luật, thích nhất chính là những chuyện nhàn nhã đánh đàn thổi sáo này. Tưởng Tín Hồng vội vàng khiêm nhường, ngũ điện hạ quá khen, chút tài mọn không dám làm rớt bẩn tai của các vị hoàng tử công chúa. Ngũ hoàng tử lại cười mà nói, bổn cung nghe nói tiểu kỹ của nhạc sư Yên Quốc chịu ảnh hưởng của Chu Quốc, có một chút bất đồng với cả đại tề của chúng ta, khó có được cơ hội, đại vương tử cũng đừng có từ chối nữa. Tam công chúa nghe xong, ánh mắt cũng sáng lên, trực tiếp phân phó cung nữ ở bên người mà nói, người đem ngọc tiết của bản cung mang tới. Cung nữ kia xoay người đi, không đến một lát đã mang đến một cây ngọc tiêu chế tác tuyệt đẹp tới. Tam công chúa sai cung nữ đem ngọc tiêu cho Tưởng Tín Hồng, cười mà lúm đầu tiên như là hoa mà nói, đại vương tử, ngài cho chúng ta thưởng thức một chút tài nghệ của Yến Quốc đi. Lúc này, Tiêu Tiểu Hổ cũng khuyên nhủ, nếu tất cả mọi người đều đã muốn nghe tiểu âm của Tưởng huynh một chút, thì Tưởng huynh cũng không nên từ chối. Tưởng Tín Hồng lúc này mới nhận lấy ngọc tiêu mà nói, ta thời một mình không gọi là quá đơn điệu. Lúc trước, ở Quảng Ninh Vương Phủ, nghe thấy tiêu của chúa dùng cổ tranh gài một bàn, cao sơn lưu thủy, xuất thần nhập hóa, không bằng hai chúng ta hợp tấu một khúc, quận chúa nghĩ như thế nào? Dứt lời, ánh mắt mỉm cười nhìn Tiêu Kỳ, ngũ hoàng tử nhìn phía của Tiêu Kỳ mà nói, đã sớm nghe nói, Kỳ muội muội tài nghệ chắc tuyệt, hôm nay có thể được thưởng thức cùng nhau, hay lắm, hay lắm. Các vị hoàng tử cùng ồn ào theo, tính tình của Tiêu Kỳ sáng sủa hào phóng, thấy từ chối không được liền thoải mái mà nói, ta cũng không có tiểu kỹ gì, không dám vô trương, chẳng qua là làm nền cho đại vương tử điện hạ mà thôi. Thấy Tiêu Kỳ đã đáp ứng, còn người của Tưởng Tín Hồng liền sáng lên, Tam công chúa lại nhíu mày. Lúc này sớm đã có công tỷ lấy ra đàn tranh tới. Tiêu Kỳ sau ngồi thẳng, Tiêu Kỳ thử tiếng đàn một chút, sau đó nằm đầu ngón tay mảnh khảnh chậm rãi gảy dĩ đàn, giữa tiếng đàn tranh êm tai cuồn cuộn tuôn ra, uyển chuyển ngâm nga, thỉnh thoảng như là cất sơn lưu thủy, thỉnh thoảng lại tựa như là hoàng anh thấp kêu. Ánh mắt của Tưởng Tín Hồng rơi vào trên người của Tiêu Kỳ, nhìn mười đầu ngón tay thon dài của nàng thuần thục khuấy động dĩ đàn, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng và vui vẻ. Hắn vừa không động cho đến khi đàn tranh lên cao âm thứ nhất, lúc này mới để cho ngọc tiêu ngang môi thổi lên. Kỹ xảo thổi tiêu của Yến Quốc và Tề Quốc quả nhiên là bất đồng rất lớn, nhưng phàm là nhạc khí, âm thanh luôn phải là từ thấp đến cao. Tưởng Tín Hồng lại trực tiếp đi vào cao âm rất cao, nhưng phối hợp lại với cả đàn tranh lại hợp với nhau càng tăng thêm sức mạnh, không có một chút không hài hoàn nào, có thể thấy được tài nghệ của hắn. Mọi người tính tâm mà lắng nghe, chỉ cảm thấy hai loại nhạc khí hòa vào nhau, âm sắc bổ sung cho nhau, đạt đến một cái cảnh giới mới. Hai loại thanh âm uyển chuyển ngâm nga, phảng phất tán ra một thể, làm cho người ta như gặp phải tiên cảnh, vui mừng mà quên lo. Ngũ hoàng tử nghe đến cực kỳ say mê, nhắm mắt lắng nghe, dùng đồi đắc ý thi thiếu. Kết thúc một khúc, tất cả mọi người say mê ở bên trong của âm nhạc tốt đẹp, phảng phất âm nhạc tuyệt đẹp đó còn mang theo quanh quẩn ở bên tai. Ngũ hoàng tử không nhịn được mà ghen, chiêu văn đạo tịnh tự khả hỷ, hôm nay có thể nghe được nhã tấu thế này, cho dù chết thì cũng đáng. Tưởng Tín Hồng một tay nắm lấy ngọc tiêu, ánh mắt có một chút si mê rơi vào trên mặt của Tiêu Kỳ, thanh âm ôn nhu mà nói, đa tạ Kỳ quận chúa. Nếu nói với mừng bởi tâm sinh, từ trước hắn chỉ là có một chút thưởng thức Tiêu Kỳ mà thôi, hắn cũng là người cực kỳ si mê âm nhạc, hôm nay hợp tấu một phen, rốt cuộc phát hiện nàng và mình quá độ hợp ý ở phương diện âm nhạc, nhất thời ở trong lòng sinh ra cảm giác khác thường nhẹ nhẹ. Tiêu Kỳ khách khí mà đáp lễ lại, sớm biết Tưởng Tín Hồng tài nghệ khéo léo, ngược lại không có cảm giác gì đặc biệt. Mọi người tấm tắc khen ngợi, duy chỉ có Tam công chúa nhìn thấy ánh mắt của Tưởng Tín Hồng nhìn về phía của Tiêu Kỳ, nụ cười ở trên mặt từng chút rụt đi. Nàng lại đủ phân phó cùng nữ ở một bên, còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau khiêng đàn tranh kia xuống đi. Mọi người không khỏi hơi sững sờ, vừa rồi lúc mà ngũ hoàng tử đề nghị mời Tưởng Tín Hồng thổi tiêu, nàng còn hết sức hăng hái tỏ vẻ đồng ý, sao mà trong nháy mắt như vậy lại trở nên không vui. Lục Thanh Lam ở bên thấy cho rõ ràng, trong lòng không khỏi khẽ khẽ thở dài. Kế tiếp yến hội trở nên có một chút nặng nề, nụ cười của Tam công chúa đã có một chút ít đi, ánh mắt nhìn phía của Tiêu Kỳ cũng có một chút không tốt. Tiêu Kỳ cũng đã phát hiện nàng mặc dù là thông minh, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không đoán được nguyên nhân tại sao mà Tam công chúa lại tức giận, còn tưởng rằng là mình làm không tốt đắc tội nàng, liền bưng một chén rượu tiến lên phía trước mà nói, hôm nay là ngày vui của Tam hoàng muội, Kỳ nhi chỉ là muốn lấy chén rượu này kính chúc Tam hoàng muội niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim tiêu, chúc mỗi ngày đều vui vẻ như ngày này và năm nào cũng hạnh phúc như năm nay. Ánh mắt của Tam công chúa lạnh như băng mà nhìn nàng, thấy nàng mặc áo nhỏ thêu hoa thạch lựu ẩn, phía dưới là váy ngà voi thêu hồ điệp kim tuyến hai màu, nổi bật lên gương mặt kiểu diễm như hoa, trên đầu sơ thủy thiết kế tinh xảo, ở giữa lại cắm châm cài tóc vàng dòng trân châu hết sức vũ mị diễm lệ. Nàng càng xem lại càng không thích, liền nghiêng đầu đi nói chuyện cùng với cả Lục Kinh Lam, cũng không để ý tới Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ bị gạt ở một bên hết sức khó xử. Thấy tình hình này, trên mặt của Tiêu Thiểu Hộ cũng có một chút khó coi, bàn tay hay là mu bàn tay cũng đều là thịt. Tam công chúa và Tiêu Kỳ đều là khuê mật tốt của nàng, nàng không muốn hai người chỉ vì một người nam nhân mà thành thế nước với lửa, liền để cánh tay của Tam công chúa. Tam công chúa thấy trong mắt của nàng có thần sắc cầu khẩn, trong lòng liền mềm nhũn, lúc này mới quay đầu lại đụng chén một cái với Tiêu Kỳ, lại chỉ mấp mí tiểu ở trong chén một cái. Tiêu Kỳ thoáng nhìn Lục Thanh Lam tỏ vẻ cảm kích. Sau một lúc lâu, Lục Thanh Lam cùng với cả Tam công chúa nói một tiếng, đứng dậy đi tịnh phòng. Bát hoàng tử, kể từ khi thấy được tiểu nữ hải xinh đẹp này thì trong lòng vẫn ngứa hết sức khó chịu, nhưng mà hắn cực kỳ sợ Tiêu Thiệu Giác. Lúc nhỏ Tiêu Thiệu Giác đã cảnh cáo hắn cách Lục Thanh Lam xa ra một chút, hắn đến bây giờ còn chưa có quên. Vì vậy mà trong yến hội, hắn cũng chỉ dám thỉnh thoảng lén lén nhìn trộm một cái, cũng không có dám nhìn nhiều. Lúc này, thấy tiểu cô nương lạ lướt bước đi, từ ở phía sau nhìn vòng eo mẹ mai dịu dàng, quả thực có thể nắm bằng bàn tay, hắn càng khó có thể ngăn lại, liền thừa dịp lúc mọi người kính rượu uống rượu, lặng lẽ đứng dậy đi theo ra ngoài. Hắn cho rằng kế của mình là đã thành, thật ra mỗi một động tác của mỗi người ở trong này, Tiểu Thiệu Giác đều nắm ở trong bàn tay. Lông mày đen nhánh của hắn vặn lên, để chén rượu xuống cũng đứng dậy mà đi ra ngoài. Tứ hoàng tử vốn là uống đến mơ màng sắp say, nhưng thấy ba người một trước một sau đi ra ngoài, ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Tiêu Thiệu Giác, một tia dữ tợn nhàn nhạt chợt lóe lên ở trong mắt. Bát hoàng tử dường như là một kẻ trộm, vội vàng ra khỏi trường hy điện, xa xa nhìn thấy một thân ảnh yểu điệu dáng đi nhẹ nhàng, trong lòng nhất thời vui mừng, bước nhanh đi theo, ngăn cản thân ảnh Lục Thanh Lam, cười hì hì mà nói: "Lục cô nương, chúng ta lại gặp mặt." Lục Thanh Lam thấy bộ dáng của hắn hiếp hiếp mắt, ánh mắt chăm chú vào một đoạn cổ tay bạch ngọc lộ ở bên ngoài của mình, nhất thời buồn nôn muốn chết. Bát hoàng tử kiếp trước chính là một tên khốn khiếp, hắn và nhị hoàng tử không có giống nhau. Nhị hoàng tử dã tâm bực bừng, có năng lực, hắn lại một lòng theo đuổi túy sinh mộng tử, không quan tâm chút nào đến chính trị, mà cũng không có năng lực kia, cho nên tôi là thân đệ đệ của nhị hoàng tử, nhưng cho tới bây giờ chỉ có làm trở ngại chứ không có giúp được gì. Cũng chính là bởi vì như thế, kiếp trước sau khi mà Tiêu Thiểu Huyền lên ngôi cũng không thành tẩy cái vị bát đệ không có một chút uy hiếp nào với mình, ngược lại còn phong cho hắn một chức vị vương gia nhàn tàn để cho hắn ngồi ăn rồi chờ chết. Lục Tây Lam thì lấy một cái cho có lệ nói: "Bát điện hạ, ta muốn đi tịnh phòng, phiền ngươi nhường được một chút." Tiêu Thiểu Mân thật vất vả mới bắt được cơ hội nói chuyện với nàng một mình, làm sao mà dễ đuổi đi như vậy, chờ mặt ra mà nói: "Lục cô nương, bổn cung ở Vĩnh Chữ Cung, Vĩnh Chữ Cung cách nơi này cũng không xa, bổn cung và Lục cô nương nhật kiến như cố, ta vừa mới có được một đôi vòng tay ngọc bích tới từ Ninh Quốc ở phía nam, cũng chỉ có dứt mạo bực này của cô nương mới xứng đây lên, ta đưa cho cô nương được không?" Vừa nói xong, lấy ra từ ở trong lòng ngực một đôi vòng tay bích lục, vòng tay kia chất ngọc vô cùng tốt, bích lục giống như là một dòng suối mát trong, bên trên khảm mấy khối hồng lục bảo thanh to bằng ngọn út, vừa nhìn liền biết là giá trị vi phạm, mệt cho hắn có thể xuất vốn đi như vậy, đây quả thực là yêu cầu rất buồn cười. Lục Kinh Lam đang định cự tuyệt, liền thấy cửu hoàng tử một thân áo bào màu xanh nhạt, vẻ mặt ân trầm đi tới, trong mắt ba hoàng tử chỉ có mỹ nhân, cũng không có nhìn thấy, đang định được voi đòi tiên, nắm lấy tay của Lục Kinh Lam đeo vòng tay lên cho nàng, bỗng nhiên một bàn tay trắng tuyết đi đến bắt được cổ tay của hắn. Cái tay kia bộ dáng vô cùng tinh xảo, nằm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhưng mà lực tay cũng thật lớn, giống như là một cái kìm kẹp lấy cổ tay của hắn. Tiêu Thiểu Mân lập tức kêu đau, ngẩng đầu chống lại cặp mắt muốn giết người của Tiêu Thiểu Giác. Tiêu Thiểu Mân chỉ cảm thấy bắp chân cũng sắp chuột rút, hắn cũng không biết là tại sao trong tất cả các huynh đệ lại sợ nhất chính là cựu đệ này, rõ ràng hắn còn nhỏ hơn cả mình. Hắn lộ ra một nụ cười lấy lòng: "Cựu đệ, người đừng có hiểu lầm, ta chỉ là vừa khéo gặp phải Lục cô nương ở chỗ này." Trùng hợp gặp phải, Tiêu Thiểu Giác sắc mặt âm trầm lặp lại một câu: "Bát ca, thật là có trùng hợp nha." Mặc dù hắn nhỏ hơn Tiêu Thiểu Mân một tuổi, người lại cao hơn hắn đến nửa cái đầu, hiện giờ bắt được một cánh tay của hắn giống như là một người lớn chừng trị một hài tử. Tay của hắn tăng thêm lực đạo, dùng sức mà vặn một cái, người Tiêu Thiểu Mân cũng phải ngửa quỳ xuống, đau đến toát cả mồ hôi chán. Hắn cũng không quan tâm đến mặt mũi nữa, cầu khẩn mà nói: cửu đệ tha mạng. Tiêu Thiểu Giác hừ một tiếng, buông lỏng tay của hắn ra, túm lấy đôi vòng ngọc bích, nhàn nhạt mà nhìn lướt qua nói, thật đúng là đồ tốt. Lời còn chưa dứt đã nhẹ buông tay, đôi vòng tay kia liền rơi xuống mặt đất. Mặt đất của hoàng cung trải gạch xanh ngay ngắn, vòng tay rơi xuống lập tức nát bấy. Tiêu Thiểu Giác thản nhiên mà nói, thật là ngại quá, tay của bổn cung trơn làm nát vòng tay của Bát Ca, Bát Ca sẽ không trách cứ chứ. Tiêu Thiểu Mân nào dám nói chữ không, lắc lắc hai tay, không trách, không trách, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tiêu Thiểu Giác thấy hắn đã bị hù dọa thành đến như vậy, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, không có chuyện gì, Bát Ca có thể đi rồi. Tiêu Thiểu Mân như là được hoàng ân đại xá, quay đầu đi ngay, mới vừa đi được có hai bước thì Tiêu Thiểu Giác lại nhàn nhạt nói một câu, trở lại. Tiêu Thiểu Mân sắc mặt trắng nhợt, xoay người trở lại tươi cười mà nói, cửu đệ, còn có chuyện gì? Tiêu Thiểu Giác ôm bả vai, miễn cưỡng mà nói, có chuyện Bát Ca cháu là đã quên, ta nhắc lại cho người. Tiêu Thiểu Mân bất an mà xoa xoa đôi bàn tay, chuyện gì? Hơn 5 năm trước, ta từng nói với cả Bát Ca, Lục cô nương, hắn chỉ vào một ngón tay của Lục Anh Lam, là bằng hữu của ta và ta một mùi, người tốt nhất là cách nàng xa ra một chút, những lời này hiện tại vẫn còn hữu hiệu, Bát Ca hiểu chứ? Tiêu Thiểu Mân nghe xong, gật đầu đến liên lịa, cửu đệ đệ yên tâm, ta sau này gặp phải Lục cô nương, nhất định sẽ đi đường vòng. Tiêu Thiểu Giác lúc này mới hài lòng gật đầu, vậy thì Bát Ca xin mời. Bát hoàng tử lúc này mới chạy trò chối chết. Được đi làm, thì hắn thu thập kẻ hào sắc Bát hoàng tử đến thuần thục, trong lòng cũng hết sức thông khoái. Khóe miệng không khỏi khẽ giơ lên, chẳng qua là kinh nghiệm ở sự kiện trong sơn động, nàng cũng thật sự không có cảm tình gì với cả Tiêu Thiểu Giác. Phục thần xong, liền lách đi ra qua bên cạnh của hắn, định là tiếp tục đi tịnh phòng. Bên này, Tiêu Thiểu Giác lại cất bước, ngăn chặn trước mặt của nàng. Lục Tinh Lam nhíu mày mà nói, cửu điện hạ làm cái gì vậy? Tiêu Thiểu Giác sờ lên cằm, đôi môi hơi mọng mần thành một đường, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó là nói, ngươi không cảm thấy ngươi thiếu một câu cảm ơn sao? Nói xong còn lại bổ sung thêm một câu, lần trước ở An Bình Hầu Phủ cũng vậy. Không đề cập tới An Bình Hầu Phủ là còn tốt, vừa nhắc tới trong lòng của nàng càng thêm không thoải mái, tuột miệng mà nói, vừa rồi ta không có van xin người giúp ta. Nghe xong lời này, sắc mặt của Tiêu Thiểu Giác biến hóa lạnh lùng mà nói, xem ra bổn cung đã xen vào việc của người khác rồi. Người này trộm mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Lục Tinh Lam ghét nhất là hắn bày ra cái vẻ mặt cao có dứt khoát mà uy hiếp, người có tránh ra không, không tránh ta sẽ nhổ nước miếng đấy. Rất lời làm bộ là muốn nhổ. Tiêu Thiểu Giác có bệnh huyết phích rất nghiêm trọng, chiêu này quả nhiên là có hiệu quả. Tiêu Thiểu Giác vội vàng rời bước chân. Lục Tinh Lam nhìn hắn một cái, tinh thần dâng cao theo cùng nữ đi tịnh phòng. Tiêu Thiểu Giác chỉ nghe thấy ở bên tai truyền đến một thanh âm cười đắc ý như là chuông bạc. Hắn sờ lên cái mũi, rốt cuộc không thể nào mà tức giận. Hắn lắc đầu, cảm thấy bản thân thật sự là khoan dung đến quá phận với cả tiểu nha đầu này rồi. Hắn mang theo vệ bân trở lại trường hy điện. Tiêu Thiểu Huyền thấy hắn đã chạy lại, bưng lên một chén rượu đi tới. Cửu đệ, cà cà mời ngươi một chén. Hai người đụng chén, uống một hơi cạn sạch rượu ở trong. Tiêu Thiểu Huyền cười mà nói, bát đệ, sao không cùng với ngươi trở về? Trong lời nói có ý dò xét. Tiêu Thiểu Giác lười biếng mà nói, chân mọc ở trên người của hắn, ta là sao mà biết hắn đi đâu? Từ nhỏ hắn đã không thích Tiêu Thiểu Huyền. Hắn là người của hạ tộc, trời sinh tính mẫn cảm, có thể cảm nhận được vì các con này nhìn thì rộng lượng, nhưng mà kỳ thật dã tâm rất bừng bừng, âm hiểm độc ác. Người mặt ngoài biểu hiện như vậy, nhưng mà ở sau lưng lại là khác. Hắn đương nhiên là không thích. Hắn quen nó như thế, tứ hoàng tử cũng không có giận hắn. Hắn chuyển bình rượu ở trong tay, bỗng nhiên nói, cửu đệ tự hồ rất có hảo cảm với cả Lục cô nương. Từ nhỏ người đã đối đãi với nàng không giống như là người thường. Tiêu Thiểu Giác nghe vậy liền chấn động, ánh mắt sắc bén nhìn lại, tứ hoàng huynh đây là có ý gì? Tiêu Thiểu Huyền cho rằng hắn ngang ngược, tiêu tụng tiến lên mà hỏi hắn, cửu đệ chẳng lẽ là muốn cưới cái tiểu cô nương này về làm vương phi? Mặt của Tiêu Thiểu Giác âm trầm xuống, hôn sự của bổn cung đều có hoàng hậu nương nương và mẫu phi thay bản cung làm chủ, tứ hoàng huynh có phải là quản quá rộng hay không? Nếu mà tứ hoàng huynh có thời gian nhàn rỗi, vẫn là nên quan tâm hôn sự của mình đi thì hơn. Tiêu Thiểu Huyền nghe đến đó, sắc mặt không khỏi tái đi. Hắn biết rõ hoàng hậu và tôn hiển phi đang lo liệu hôn sự cho hắn, cũng không biết là tại sao Tiêu Thiểu Huyền năm nay 19 tuổi rồi, hoàng đế tự hồ còn không có ý định để cho hắn khai phủ thành thân, chẳng những làm cho hắn kinh nghi bất định, mà ngay cả tôn hiển phi cũng thấp thỏm bất an. Không ai đoán ra tâm tư của hoàng đế rốt cuộc là cái gì. Tôn Huyền Phi vẫn được che chở dưới cánh của hoàng hậu, lại xin hoàng hậu hỗ trợ thám thính ý tứ của hoàng đế. Hôm đó, hoàng hậu triệu Mễ Phi Tần địa vị cao đến kiến thủy điện thưởng thức ca múa. Tiền hoàng hậu nhân tiện nói, Nguyễn Nhi năm nay cũng đã 19 tuổi rồi, lúc hoàng thượng bằng tuổi hắn cũng đã có mấy hài tử rồi, bệ hạ người xem có phải là nên chọn một phi tử cho hắn rồi hay không. Hắn làm ca ca, nếu mà không thành thân thì ở phía dưới lão ngũ, lão lục, lão thất, lão bát, lão cửu, bọn họ cũng không thể thành thân. Sao hoạt đế di chuyển ban chỉ ở trên ngón cái, cười ha hả mà nói, đúng là nên tuyển tức phụ cho hắn rồi. Hoàng hậu là người đứng đầu của hậu cung, chuyện này giao cho ngươi tới mà xử lý, cần phải tuyển một tức phụ cho lão tứ hài lòng. Rồi nói với cả Hiền Phi, Huyền Nhi là người nuôi lớn, không phải đánh động hoàng hậu giúp đỡ Huyền Nhi tuyển cho kỹ. Hoàng đế miệng vàng răng ngọc, chuyện này cứ như vậy mà quyết định. Trong cung truyền tới tin tức, một khi chính phi của hắn đã chọn xong thì gia hoạt đế sẽ phong hắn làm vương để cho hắn xuất cung xây vụ thuận tiện thành thân. Những chuyện này Tiêu Tiểu Giác đương nhiên là biết. Hắn nói xong câu đó lại không để ý tới tứ hoàng tử nữa, đứng dậy đi tìm thập hoàng tử uống rượu. Tiêu Tiểu Huyền nhìn cái vị cửu đệ này của hắn, ánh mắt thâm trầm, nhớ tới chuyện tuyển phi, không hiểu tại sao ở trước mắt lại hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt diễm của Lục Thanh Lam. Đợi đến khách và chủ đều tấn hoan, tửu yến mới giải tán mọi người, rồi rít cáo tù rời khỏi trướng hy điện. Lục Thanh Lam lại không đi theo mọi người, bởi vì tam công chúa uống rượu say, Lục Thanh Lam và một vị tiếp thân cung tỳ của tam công chúa cùng nhau đỡ nàng trở về tẩm cung. Đỡ nàng lên giường xong, Lục Thanh Lam phân phó cung tỳ kia chuẩn bị canh giải rượu, không nhịn được mà oán giận, không biết uống thì đừng có uống nhiều như vậy chứ. Tam công chúa đầu đau như là muốn vỡ tung, lớn đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên uống nhiều rượu đến như vậy. Nàng dãy dụa đứng dậy, trong dạ dày một trận phiêu giang đảo hạt. Lục Thanh Lam vội vàng cầm một cái chậu đầu đi tới. Tam công chúa nằm lấy chậu đầu mà o ra một hồi lâu, nhưng cũng không có nôn ra được cái gì. Lục Thanh Lam lại bưng nước trà tới cho nàng xúc miệng. Thật vất vả mới thu xếp xong tổ tông này, tam công chúa lại lôi kéo cánh tay của Lục Thanh Lam mà nói, Bảo Nhi, mau mau giúp ta tiến đại vương tử, không được để cho hắn và Tiêu Kỳ đi cùng với nhau, mau. Lục Thanh Lam giận đến thậm chí muốn đánh nàng, hừ lại một tiếng mà nói, người ta đã sớm xuất cung rồi, ngươi còn quan tâm nào cái gì, ba tự cũng là còn chưa có xem đâu mà đã như thư đến người ta như vậy. Nhìn một chút điểm tiền đồ này của ngươi xem, nói sao mà ngươi cũng là công chúa của đại tề, kiêu ngạo của ngươi đâu rồi, tôn nghiêm của ngươi đâu rồi. Toàn bộ đại tề, người dám nói chuyện với cả tam công chúa như vậy không có nhiều lắm, Lục Thanh Lam chính là một trong người đó. Tam công chúa dùng sức mà đẩy cánh tay của nàng, oa lên mà khóc lớn, vừa khóc lại vừa lớn tiếng la hét mà nói, ta biết các ngươi đều thiên vị nhà đầu Tiêu Kỳ kia, ta không xinh đẹp như nàng, cũng không hiểu chuyện như nàng, các người đều bênh vực nàng, đều giúp đỡ nàng, không có ai thương yêu ta. Hai nhà các người đã là thông gia hảo hữu, các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người cũng là bênh vực nàng, người cũng giống như vậy. Lục Yên Lam liền phát họa giận dữ mà nói, nếu mà người còn nói như vậy, sau này chuyện của ngươi ta không bao giờ quan tâm nữa. Lại nói, Tiêu Kỳ và tam công chúa đều là khuyên mật của nàng, kiếp chưa thật sự nàng và Tiêu Kỳ gần gũi hơn một chút, nhưng mà ở kiếp này thì lại khác. Nàng và tam công chúa ở chung thời gian quá dài, mà trong quá trình hai người kết giao, thậm chí hoàn toàn bất bình đẳng, nàng là xem tam công chúa như là nữ nhi. Nàng biết rõ, tam công chúa mặc dù địa vị rất tôn quý, nhưng lại là một tiểu cô nương vô cùng cô độc, từ tâm thái đồng tình kẻ yếu, lòng của nàng có một chút thiên hướng về tam công chúa. Bởi vậy mà nghe nàng nói chuyện như vậy, không khỏi rất là tức giận. Lục Thanh Lam cất bước đi ra khỏi tiên điện của tam công chúa. Mới vừa ra đến cửa thì đại công nữ ở bên cạnh của tam công chúa, Uyển Thanh, liền quỳ xuống ôm chân của nàng. Lục cô nương, tính tình của tam công chúa chúng ta ngài còn không biết hay sao? Nàng cho tới bây giờ đều là nói năng chua ngoa nhưng mà lòng như đậu hũ. Nàng chỉ có một vị hảo tỉ muội là ngài như vậy, ngài cũng không nên vứt bỏ nàng mà kệ nàng như vậy à? Lục Thanh Lam cũng không biết là tại sao mà cơn tức của mình lại lớn đến như vậy. Lúc này, nghe thấy tam công chúa ở trong phòng gọi tên của nàng. Bảo Nhi, ta sai rồi, ta không bao giờ nói người nữa. Bộ dáng khóc lóc hết sự là đáng thương. Lòng của nàng liền mềm nhún, lại xoay người trở về. Một công nữ đỡ nàng, tam công chúa đã nượng ngồi dậy. Lục Thanh Lam thở dài một hơi, cầm khăn ở trong tay của công nữ, cẩn thận mà lau đi nước mắt nước mũi cho nàng vừa nói. Được rồi, đừng có khóc. Ta không phải là đã quên lại rồi hay sao? Tam công chúa bắt lấy cánh tay của nàng mà nói, ta biết ngươi là thật tâm đối đãi với ta, ngươi đừng có giận ta nha. Lục Thanh Lam hử lại một tiếng, ta cho dù có chủ tâm giận ngươi thì sớm đã bị ngươi tức chết rồi, nhưng là Tưởng Tín Hầu kia, vô luận như thế nào ngươi cũng không thể gả cho hắn. Miệng của Tam công chúa xẹp xuống ủy khuất mà nói, ngươi vẫn là đứng về phía của Tiêu Kỳ, ngươi luôn nói như vậy cảm thấy thú vị sao? Lục Thanh Lam không gọi nhíu mày, nàng dứt khoát giải thích cho nàng, ca ca của ta cũng thích Tiêu Kỳ, ngươi nói ta hy vọng nàng gả cho ca ca của ta, hay là ta hy vọng nàng gả cho đại vương tử của Yến quốc đây? Tam công chúa nghe xong lời này, ánh mắt liền sáng lên, thật ư, ca ca của ngươi thật sự là thích nàng sao? Thật là tốt quá, ngươi nhất định phải tìm cách để cho ca ca của ngươi cưới nàng. Kiếp trước Lục Vân Đình đúng là thích Tiêu Kỳ, ở kiếp này nha, Lục Anh Lam còn thật sự không biết ca ca có đặt tâm với cả tiểu công chúa này hay không. Chẳng qua là vì để ăn ủi Tam công chúa, cũng đành phải nói như vậy. Chuyện này đến bây giờ còn chưa có ai biết, người nhất định phải giữ bí mật, ngàn vạn lần không thể chuyển lung tung có biết hay không. Tam công chúa hàm chứa nước mắt nhẹ gật đầu, đáng thương mong đợi mà nói, người đã muốn cho Tiêu Kỳ gả cho ca ca của ngươi, tại sao ngươi lại phản đối ta với hắn? Lục Đình Lam bắt đầu tẩy não cho nàng, ngươi cũng không nghĩ xem hắn ngoài mặt là đại vương tử của Yến quốc, nhưng mà ở trên thực tế thì sao? Hắn chẳng qua cũng chỉ là con tin của Yến quốc đưa tới đây, nếu mà Yến quốc có địa vị, nếu mà Yến vương thích hắn, làm sao mà chịu để cho hắn tới đây? Một khi hai nước tề yến trở mặt, nó không chừng phụ hoàng của ngươi sẽ lập tức giết hắn, cái đầu trên cổ của hắn cũng không bền chắc đâu. Ngươi còn muốn gả cho hắn ư? Ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi hay sao? Nhưng Yến quốc không phải là thuộc quốc của đại tề chúng ta ư? Sao lại trở mặt với cả chúng ta? Tam công chúa phản bác. Lục Thanh Lam liền nói, ngươi thật sự là không biết hay là giả vờ không biết? Yến quốc chân đạp hai thuyền hướng về phía của hai nước tề chu, hai mặt lấy lòng, hai mặt cống nạp, hôm nay còn có khả năng là đảo hướng về phía của Chu quốc. Thánh thượng hiện Yến vương thấu xương, trong triều đại có đại thần nhiều lần nói phải xuất binh tấn công Yến quốc. Tam công chúa yêu ớt mặt nói, những quốc gia đại sự này ta làm sao mà biết? Lục Thanh Lam lại nói, không tin ta thì ngươi liền đi hỏi cựu hoàng huynh của ngươi đi, hắn nhất định là biết những thứ này. Nói tóm lại, Tưởng Tín Hồng này ấn đường tối tăm, ta thấy chính là một cái quỷ đoạn mệnh. Ngươi nghe ta, nếu không muốn làm quỷ đoạn mệnh thì ngươi hãy quên hắn đi hoàn toàn. Đại tề của chúng ta đã nhiều nhân tài, dạng thanh niên tài tuấn nào mà không có, tùy tiện lên ra một người cũng là mạnh gấp 8 gấp 10 lần cái họ tử kia. Tam công chúa a lên một tiếng, thật lâu không có nói gì. Lục Thanh Lam cho rằng nàng đã nghe lọt, vậy mà một lát sau Tam công chúa bỗng nhiên lại nói, Bảo Nhi, người dạy ta kẻ tỉ bà đi. Nàng và Lục Thanh Lam tường sao đã nhiều năm, đương nhiên là biết nàng có sở trường về nhạc khí, hơn nữa là không chỉ có một loại. Lục Thanh Lam lại nói, không phải là ngươi không thích nhạc khí ư? Lúc trước hoàng thượng tìm mấy nhà sư đứng đầu cho ngươi cũng bị ngươi đuổi đi nha. Tam công chúa ngập ngừng một chút rồi nói, không phải là do Tưởng công tử thích âm nhạc hay sao? Lục Thanh Lam liền im lặng, không ngờ ta nói một hồi lâu đến như vậy cũng bị ngươi coi như là gió thoảng bên tai. Ngồi ở trên xe ngựa về nhà, Lục Thanh Lam còn đang nhức đầu. Tam công chúa chính là một cái tính tình này, một khi đã nhận định và quyết định chuyện gì, chín đầu trâu cũng kéo không lại. Lục Thanh Lam rất buồn, biết ra gió ở trước mắt là hố lửa, nhưng mà Tam công chúa còn gắng mà nhảy xuống, chuyện này phải làm sao thì mới được đây. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.